Bởi vì Hàn Tuyết thật sự là quá rõ như vậy cảm giác hàm nghĩa. Thật cao Tô Nhũ rất tròn mà cổ trướng. Lúc này giống như là liên miên không dứt ngọn núi giống nhau ở trên dưới phập phòng. Chặt bó chặt cái này xong nhục đoàn y phục bị xanh được thật cao. Theo nhục đoàn nhộn nhạo mà hình như muốn từ bên trong nứt ra đi ra dường như. Ừ, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng cực độ đè nén rên rỉ. Rốt cục hết thảy đều chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hô, Hàn Tuyết hô thật dài một hơi thở, dường như vừa mới quá trình đối với mình là một săn vặt. Nàng đổ mồ hôi nhễ nhại, a khí như lan. Một bàn tay cũng đã trong lúc bất chi bất giác cầm mình một con vú. Hồn viên núi non bị nàng áp được có chút biển biển thường thường. Đón, phía sau lại vang lên từng đợt tất huyên náo tốt tiếng mặc áo. Hàn Tuyết biết, đây hết thảy đều kết thúc. Cái kia tiểu hỗn đàn cùng chồng mình tỉ tỉ trong lúc đó yêu đương vùng trộm, rốt cuộc vẫn phải hạ màn. Chỉ đúng là trong lòng của nàng nhưng thật giống như có nghìn cân gánh nặng giống nhau, rất toan, rất đau, rất phẫn nộ. Tiểu hỗn đàn. Bỗng nhiên phía sau truyền đến lá thần linh một tiếng hờn dỗi đau nhức tử ta. Ách, ta vừa mới rất nhẹ a, hơn nữa, ta cũng không có nhúc nhích, di chuyển phải là ngươi. Diệp Hy rất là vô tội nói. Suy, ô, khinh một điểm đức bác ngươi sau này tính phúc làm sao bây giờ à? Thối, tan nói mò. Mỹ phụ nhỏ giọng mắng một câu. Thế nhưng vừa lúc đó, nguyên bản đang ở bình thường hành xử xe buýt lại đang từ từ ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hy đem mình tay nào ra đòn từ bên người cô mụ trước ngực dối trở về. Mà ngay tại lúc này, bởi vì ô tô bỗng nhiên dừng lại, có thể dùng trong xe nguyên bản ngủ say hành khách chậm rãi thanh tỉnh lại. Này tài xế lão đại, không biết là trục trặc đi. Ta sát, đùa giỡn ta a. Ông trời của ta a. Trong khoảng thời gian ngắn, hành khách trong oán thanh nổi lên bốn phía. Mà người tài xế kia cùng với tiếp viên hàng không cũng kiểm có vẻ khó khăn các vị. Rất xin lỗi. Ta xuống xe đi xem đúng là nguyên nhân gì. Tài xế cầm một bả đèn pin đi xuống xe bên ngoài. Hàn lãnh gió rét thấu xương suy bị cửa xe mở ra thổi vào. Ta lặng cách đi thế nào lạnh như vậy à? Cũng may là bên trong xe hệ thống sưởi hơi còn đang vận chuyển, nói cách khác. Vậy thảm. Thế nào xui xẻo như vậy à? Diệp Hy nhìn ngoài xe một mảnh trắng xóa, bởi vì ánh trăng xuất hiện mà chiếu sáng bốn phía. Nhìn đúng là cảnh sắc như vậy thấy lâu lại sẽ có thể dùng mắt có một loại đau đớn cảm giác. An tĩnh một điểm. Bỗng nhiên trước mặt mụ mụ quay đầu lại hung hăng chừng Diệp Hy liếc mắt. Nga! Diệp Hy lại càng hoảng sợ. Vì sao mụ mụ sẽ có như vậy kỳ quái biểu tình đây? Hình như mình làm cái gì không để cho nàng cao hứng sự tình. Là chuyện gì? Nghĩ tới vừa mới mình cùng bác chuyện làm. Diệp Hy trong lòng lột bột vừa vang lên. Lẽ nào mụ mụ nàng biết? Nàng không phải đang ngủ sao? Nàng tỉnh. Có tật giật mình nhìn một chút bên người bác liếc mắt. Thế nhưng trong lòng bỗng nhiên hơn một tia tà ác. Dường như mụ mụ có cái gì không giống nhau. Nàng thay đổi. Nhìn con mẹ nó bóng lưng. Diệp Hy trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khóe miệng gợi lên lướt qua một cái tà cười. Theo thời gian trôi qua, một xuống xe tài xế lại vẻ mặt chán nản đã trở về các vị. Thực sự rất xin lỗi. Bởi vì hiện tại ngày quá tối thực sự nhìn không thấy động cơ xảy ra điều gì trục trặc. Ta cây cỏ, ngươi kia có đúng hay không nói chúng ta phải ở chỗ này qua một buổi tối. Ách, vừa mới chúng ta đã liên lạc công ty. Nếu mà Minh Trời còn chưa có phát hiện vấn đề, bọn họ sẽ tống ra một chiếc xe khác đến. Đi, ta kia thời gian làm sao bây giờ? Lão tử còn muốn không có thời gian đây. Chính là a mẹ nàng. Diệp Hy dựa vào phía sau lưng cười lạnh nói mắng cái rắm a, có bản lĩnh các ngươi xuống phía dưới sửa chữa a. Nói ít đi một câu. Bên người Mỹ phụ đụng một cái hắn một chút. Diệp Hy chợt thấp giọng nói mụ mụ hình như đã biết chúng ta chuyện mới vừa rồi nga. Âm ấm. Nghe được Diệp Hy nói, lá thần linh tâm giữa bỗng nhiên nổi lên cơn sóng gió. Động trời ngươi. Nói là sự thật. Thanh âm của nàng rất nhỏ. Hơn nữa cũng tiến tới Diệp Hy bên tai. Hình như là sợ bị Hàn Hiên phát hiện giống nhau. Ừ. Diệp Hy gật đầu, nhìn nàng đạo làm sao bây giờ. Lá thần linh mím môi, nhưng là lại tỉnh không nói lời nào. Nếu mà mụ mụ vừa mới thật là phát hiện lời của bọn họ, vì sao không ngăn cản đây? Vì sao nàng sẽ chọn trầm mặc đây? Lẽ nào nàng vừa nghĩ tới buổi chiều ở lúc ăn cơm nhìn thấy Hàn Tuyết theo tiểu tử ở thân mật ôm tình cảnh. Lá thần linh trên mặt của lói lên một tia hiểu ra. Thế nhưng kết quả như vậy quá mức. Kinh thế hãi tục đi. Làm sao vậy? Diệp Hy thấy trên mặt hắn cũng thật là kỳ quái biểu tình, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Bỗng nhiên, lá thần linh nở nụ cười. Nàng cắn cháu trai cái lỗ tai có muốn biết hay không? Ừ, muốn à. Diệp Hy lập tức gật đầu. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cho dù đã vừa mới phát tiết một phen hắn lại vẫn là khó khăn như vậy chịu. Sau này lại nói cho ngươi. Lá thần linh mị nhãn lói lên nhưng cũng không ở phía sau nói. Có thể mình nếu mà không muốn cùng Hàn Tuyết sau này gặp mặt lúng túng nói chỉ có một phương pháp. Nga. Diệp Hy gật đầu, thế nhưng cặp kia trong ánh mắt lại tràn đầy giảo hoạt. Dường như chính hắn cũng nhìn ra cái gì manh mối. Từ từ đêm trường, tại nơi chút hành khách mắng mệt mỏi lúc rốt cuộc lần thứ hai bình tĩnh lại. Thế nhưng trong buồng xe hai nam nhân lại không ngủ được. Làm sao bây giờ? Có đúng hay không nếu muốn mới hạ thủ? Nói cách khác, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố gì. Trước chờ một chút. Nam nhân nhìn một mảnh đen nhánh thùng xe trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Được rồi. Vạn nhất xe này không sửa được làm sao bây giờ. Chờ. Chậm rãi đêm trường. Đêm nay ánh trăng có vẻ thập phần đặc biệt. Giống như là một xa xa khuôn mặt tươi cười. Mơ hồ ánh trăng tựa hồ là thôi tình tề giống nhau. Dường như mọi người địa tâm ở ngo ngoe di chuyển. Diệp Hy mở ra nhắm hai mắt. Đêm nay hắn không có một chút buồn ngủ. Lúc này đã đêm khuya, tất cả mọi người đang ngủ. Ánh mắt của hắn miết hướng về phía bên. Cạnh hầu như nằm ngang bác. Cặp kia thật cao đứng vững vú dường như ở đối với mình ngoắc. Kêu cào nhàu. Diệp Hy nhìn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Đã từ từ mà từ vị trí của mình đứng lên. Bán đứng ở cô mụ bên người. Một tay nghĩ trước ngực của nàng leo đi. Bó sát người áo lông đem nàng trên thân thướt tha hoàn toàn phụ trợ đi ra. Bầu ngực đầy ếch cao vót, hình dạng rất tròn tiêm rất. Xinh đẹp cô mụ da thịt đúng là như vậy. Tô Nỉ chợt không lưu tay. Diệp Hy đem của nàng nịt ngực hướng về phía trước. Đẩy ra, khéo tay đem một tọa nhảy ra vú nắm trong tay. Diệp Hy cứ như vậy vuốt ve của nàng nhũ ngực. Cho dù cách y phục lại có thể rõ ràng cảm thụ được nàng mềm mại băng cơ tuyết phu. Xúc tua mịn nhẵn như chi. Phấn quang nếu nị. Dường như đang ngủ mộng trong. Lá thần linh đang làm đang một tràn đầy hoan ái mộng đẹp đây. Mà lúc này có chút nữ nhân thẹn thùng mỹ thiếu phụ càng đào xấu hổ lý làm cho. Thằng thấy Diệp Hy trong lòng ngón trỏ đại động. Hắc hắc, bác hình như ngủ được chính là hương a. Diệp Hy một tay lại len lén muốn đem lá thần linh quần cởi xuống. Thế nhưng mất sức của chín châu hai hổ, hắn lúc này mới thoáng giải khai kho môn. Sau này nơi này chính là ta dành riêng. Nhìn bác giữa hai chân, Diệp Hy trong lòng tràn đầy một loại chinh phục cảm. Nàng cao vót trong mây bộ ngực sữa lúc này không có bởi vì nằm ngửa mà trở nên bẹp. Vú của nàng vẫn là kiều rất rất tròn. Cầm quần áo trống lên hai tòa thật cao trứng bồng. No đủ phồng lên núi non, nhất khởi nhất phục cường liệt mà hấp dẫn mắt của mình cầu. Diệp Hy hai cái tay chỉ đủ thượng, phân. Biệt ở hai tòa núi non thượng du rời. Cách mặc áo cùng nịt ngực. Ngón tay của hắn thỉnh thoảng cố sức đâm một cái. Một tòa no đủ tuyết phong nhất thời hóm vào. Mà khi Diệp Hy ngón tay của thu hồi là lúc, nhục đoàn lại biến trở về đến thì ra là to thẳng. Ô, như vậy co giãn đúng là cỡ nào tuyệt vời a. Lúc này bác tư thế như vậy hoàn toàn đem nàng vóc người ưu điểm cấp biểu hiện đi ra. Thước tha gợi cảm. Có vẻ thập phần trang nhã hoa lệ. Thật mỏng vật liệu may mặc bao lấy nàng đầy ếp thành thuộc thân thể. Sát, mê hoặc ta. Diệp Hy nơ y, e, b, thủ nơ y, e, b, cước đem quần của nàng cưới ra. Lúc này hắn thực sự bị trước mắt vị này thành thục xinh đẹp người thê phu nhân Mỹ sắc sở mê. Hầu như thấy miệng chừng miệng ngây người. Lá thần linh nàng không thi phấn trang điểm bừng tỉnh hoa sen mới nở vậy mềm mại. Rảo Mỹ ngọc gò má trong trắng lộ hồng. Gợi cảm ướt át môi anh đào đường cong phân minh. Trước ngực theo hô hấp vừa lên một chút ở không ngừng run rẩy đầy ếp vú. Vậy có quy luật nhúc nhích tần suất làm cho Diệp Hy tâm thần giai chiến. Nhất là lúc này nàng còn đang ngủ mộng trong, Diệp Hy xoa để cho nàng cảm nhận được từng đợt dị dạng. Vì sao cảnh trong mơ sẽ chân thật như vậy đây? Vì sao mình sẽ có một loại như vậy cảm giác tuyệt vời đây? Khi nào thì bắt đầu, mộng xuân cũng biến thành như vậy hấp dẫn người đâu? Diệp Hy đem của nàng mặc áo hướng về phía trước lật lên. Bác trần trụi ở trong không khí da thịt trắng nón mềm mại. Đột ao là lướt tư thái đường cong. Một đôi thon dài đùi đẹp giao thác khép lại. Thướt tha thướt tha. Màu mỡ cái mông thập phần mê người. Thật không chịu nổi. Diệp Hy đứng lên nhẹ nhàng mà nằm ở cô mụ trên người. Đem nàng đè nặng tiếp